Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 73, xin lỗi, nam chính thật có thể muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trời sinh chứ trong, Tạ Thuần Quy là Bắc Quốc sau cùng một tấc ngông nghênh, sau cùng một luồng quân hồ 19 tuổi thiếu niên, có chính hắn chấp nhất nhiệt huyết tín ngưỡng. Đó là cho dù kết cục là bị vạn mã thải đạp thân thể cũng không cam để cường địch xâm nhập quốc thổ chấp nhất. Tiêu Dư An biết, bây giờ để Tạ Thuần Quy không để ý quốc gia cắt cứ đi tiền tuyến đóng quân, nhất định so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hơn nữa lúc này nếu là đúng biên cương Man Di mặc kệ không hỏi, bọn họ nhất định sẽ càng thêm xương quyệt, đến lúc đó Nam Yến quốc xuất binh đánh tới, nói không chừng Bắc quốc đem gặp phải phúc cõng thụ địch đích tình huống. Tiêu Dư An nhắm mắt suy tư, sau cùng trường thở dài, nhận mệnh mà chậm rãi dương mắt. Thức dậy, Tạ Thuần Quy không chịu, quỳ lại trên mặt đất. Hoàng thượng, Tiêu Dư An căm giận quay ghế đứng lên. Thức dậy, lĩnh binh đi Bắc Cương, đem thành trì đoạt lại, thực sự là không phát huy khi chúng ta dễ khi dễ. Nhớ kỹ hận chết bọn họ nha, hận đắc bọn họ xin ra ra cáo nãi nãi, hận đắc bọn họ kiếp sau cũng không dám đánh Bắc quốc chủ ý. Tạ Thuần Quy trong lòng run lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Tạ Hoàng thượng, đứng Tạ Thuần Quy rời đi Tiêu Dư An bưng muộn đau ngực chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt của hắn hơi có tan giả, như là hết sức sau thất thần, hắn từ trong lòng ngực lấy ra nhất chỉ hộp gỗ, trong hộp gỗ lẳng lặng nằm hai cây châm, đỏ lên trắng nhợt. Tại sao luôn là như vậy? Tiêu Dư An nói mớ thì thào tiếng khàn khàn không cam lòng. Có tạ âm ở Tiêu Dư An đáy lòng nói đáp án, nhưng Tiêu Dư An không muốn đi nghe, một chữ cũng không nguyện. Bắc quốc trước sớm có chuẩn bị quân lệnh một chút, ngày thứ hai Tạ Thuần Quy là được khởi hành, chẳng qua là ma nam sửa bắc mà thôi. Trăng sáng nhô lên cao, quân trướng trong, Lý Vô Định vi Tạ Thuần Quy bày rượu thực tiễn. Mấy ngày nữa, ngươi sắp lần đầu tiên trên sa trường, tống ngươi ba câu, nghe sao? Tạ Thuần Quy bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lý Tương Quân mời nói, Tạ Thuần Quy chăm chú lắng nghe. Lý Vô Định cười yếu ớt, hộ quốc hộ anh em cũng, hộ tửa, hình, dường như mình, Tạ Thuần Quy ánh mắt kiên định, Thuần về nhớ kỹ trong lòng. Lý Vô Định bất đắc dĩ, đừng đáp ứng nhanh như vậy, để tam cố ngươi cũng cho ta thật tốt nghe một chút a, nghe xong. Tạ Thuần Quy trọng trọng gật đầu, như cái chăm chú nghe giảng hai từ, hắn chí khí tràn đầy, hào ngôn vạn trượng. Ta phải đạp phá này Man Di quân chướng, hoành tuyệt Đại Mạc diệt tộc Dương Oai, để cho bọn họ biết xâm nhập ta Bắc quốc hạ tràng. Lý Vô Định vung lên cự linh trường, đắp lên Tạ Thuần Quy trên ót. Tuổi không lớn lắm, đầu óc nhưng thật ra nghĩ đến nhiều a, đánh lỏa liền nhanh lên cốt trở lại cho ta. Chấm, Tạ Thuần Quy uống rượu bị đánh, nhất thời sặc kháy, khái hoàn lúc đỏ mặt tía tai mà không phục nói. Ta đã 19, không nhỏ, Lý Vô Định cười ha ha, người vợ cũng không có ha. Còn không tiểu mà, Tạ Thuần Quy bĩu môi, Lý Tương Quân cũng không có người vợ, chớ không phải là nói Lý Tương Quân cũng tuổi còn nhỏ quá. Này, ỷ vào phải đi, đã cho ta không dám đánh ngươi đúng không? Lý Vô Định giả bộ tức giận, nâng bàn tay lên làm bộ lại muốn đánh Tạ Thuần Quy. Tạ Thuần Quy không phục cứng cổ chờ bị đánh, mắt thấy cái tát lại phải rơi vào trên đầu, Lý Vô Định đột nhiên bắt lực chỉ là nhẹ nhàng mà sờ sờ Tạ Thuần Quy đầu, Lý Vô Định cười mở cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thật đánh lỏa nhanh lên trở về chờ cho ngươi bãi ăn mừng mà. Hảo, Tạ Thuần Quy nắm chặt quyền, ánh mắt nóng rực, Lý Tương Quân cuối cùng có một ngày ta sẽ cùng ngươi đang chinh chiến xa trường. Sẽ, tới ít chờ ngươi chiến thắng trở về mà về. Lý Vô Định giơ lên trang bị rượu mạnh cái chén, và Tạ Thuần Quy đối ẩm hát vang. Thiếu niên cuồng, can qua nhưng thức lời hứa. Tụ tán đều là nhân duyên. 8 tháng, tháng 9, tháng 10, 3 tháng thoáng một cái đã qua, Bắc Cương liên tục truyền đến chiến sự tin tức thắng lợi, Tạ Thuần Quy quả thực không có để Tiêu Dư An thất vọng, không chỉ đem Man Di đuổi ra khỏi Bắc Quốc còn đánh cho bọn họ trực tiếp viết hàng sách khóc cầu xin tha thứ nói nếu không dám vào xâm vùng Trung Nguyên. Vẫn tích tụ Tiêu Dư An, cho là mình cuối cùng cũng có thể chậm khẩu khí, ai biết một mạch mới vừa chậm phân nửa, lại bị một sấm sét giữa trời quang tin tức sợ đến suýt nữa tâm ngạnh. Nam Yến quốc Bắc phạt. Bắc phạt, Yến Hà Thanh, đánh, trên, tới, mẹ nó cái này đánh lên đây. Tạ Thuần Quy còn mẹ nó ở Bắc Cương không có trở về. Không có trở về, Tiêu Dư An cảm giác mình thực sự là phải hộc máu. Cái này mẹ nó cùng trời sinh chứ không giống với A. Nói xong 12 tháng mới Bắc phạt nật, tại sao nói trước tròn một tháng, Yến Hà Thanh ngươi cứ như vậy thấy tay xé Bắc quốc không? Tiêu Dư An xì xì sách sách viết nhất đạo thánh chỉ, để Tạ Thuần Quy nhanh lên trở về, sau đó lại trước phái Lý Vô Định đi ngăn địch. Tháng 11 Nam Yến quốc thiết kỵ bồi hồi ở hai nước biên cảnh. chống trận lôi kèn lệnh liên doanh từng tiếng, chiêu cáo chứ nhà quốc thù hận, hoa tiên lệ, điều kinh tâm. Thế nhưng để Tiêu Dư An chưa từng dự liệu đến là, Lý Vô Định xuất binh và Yến Hà Thanh giằng co, hai phe không ai nhường ai, vậy mà lại giằng co gần một tháng. Tây Thục nước và hai nước cũng coi là kết minh chi giao, cho nên vừa không có xuất binh trợ giúp Yến Hà Thanh, cũng không có trợ giúp Bắc Quốc. Bắc Quốc không có giống trời sinh chứ như vậy, căn bản đánh không lại Yến Hà Thanh tướng sĩ, Tôn Lão tướng quân cùng Lý Vô Định thao luyện binh sĩ nỗ lực cũng không phải vô dụng công. Tiêu Dư An nghe tiền tuyến truyền tới chiến báo, bỗng nhiên không nữa cột hứng, vốn là bị nước lạnh tưới tắt ngọn lửa tựa hồ lại mơ hồ một lần nữa đốt, yếu ớt nhưng tràn ngập hy vọng, quật cường mà lại không cam lòng. Mà mấy ngày nữa, Tạ Thuần Quy từ Bắc Cương về hướng sau, và Lý Vô Định liên thủ chống đỡ Yến Hà Thanh, Bắc Quốc nói không chừng có thể chống đỡ xuống phía dưới. Tác giả có lời, phát hiện thật nhiều thiên thần nhỏ cũng rất để ý hoàn hồn đan. Không có hoàn hồn đan, không có hoàn hồn đan, không có hoàn hồn đan. Cách chương.